bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp. Truyền thuyết thuộc tính tọa vong vô ngã. Bạch Liên Giáo. Trong đình, Bạch Liên Thánh Nữ ngồi xếp bằng. Đạo vận tràn ngập, tại trong im lặng cùng Sở Cuồng Nhân luận đạo. Sở Cuồng Nhân trên thân cũng dần dần sinh ra một cỗ đạo vận. Cái kia cỗ đạo vận vô cùng sắc bén, cường đại, uyển như một thanh phong mang tất lộ thần kiếm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận trên không trung xen lẫn. Va chạm, ta Bạch Liên giáo nổi danh nhất pháp môn có 3 loại. Phân biệt là Bạch Liên Vô Thượng Kinh, Tịnh Thế Thiên, Bạch Hồng Quán Nhật. Mời Sở đạo hữu đi đầu lĩnh giáo ta cái này Bạch Hồng Quán Nhật. Bạch Liên Thánh Nữ từ tốn nói. Chỉ thấy trên người nàng đạo vận ở không trung lưu truyền. Bỗng nhiên tạo thành một bóng người. Trong hư không khua tay song trưởng hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Mọi người chung quanh thấy thế. Kinh thán không thôi. Thật không hổ là thánh nữ. Cái này Bạch Hồng Quán Nhật đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. So với mấy vị trưởng lão cũng không chút thua kém. Hoàn toàn chính xác. Làm cho người bội phục a ta cũng tốt muốn theo thánh nữ cùng ngồi đàm đạo đây. Suy nghĩ nhiều. Ngươi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đình. Nhìn không chuyển mắt. Lúc này, tại Sở Cuồng Nhân trên đỉnh đầu có đạo vận ngưng tụ. Hóa thành một cây kiếm thân cửu khổng thiên đạo chi kiếm. Bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang như cầu vồng. Chớp mắt liền xé rách Bạch Hồng Quán Nhật. Tốt sắc bén kiếm đạo. Bạch Liên Thánh Nữ âm thầm kinh hãi. Tiếp lấy các loại Bạch Liên giáo pháp môn một vừa thi triển. Trong hư không nhất thời thiên hoa loạn trùy. Hoa lệ vô cùng. Nhưng mặc cho từ Bạch Liên Thánh Nữ thi triển mọi loại pháp môn. Sở Cuồng Nhân đỉnh đầu thiên đạo chi kiếm. Một đạo kiếm quang sau đó. Vạn pháp đều là phá. Thật mạnh. Không hổ là danh động thiên hạ Sở Cuồng Nhân. Đây chính là vô thượng thiên kiêu phong thái sao. Hắn trên kiếm đạo cảm ngộ đến tột cùng sâu bao nhiêu? Đáng sợ, Sở Cuồng Nhân nhất kiếm phá vạn pháp. Loại kia phong thái khiến tại chỗ tất cả mọi người vì đó động dung. Tịnh Thế Thiên, Bạch Liên Thánh Nữ thấy mình đánh lâu không xong. Liền thôi động Bạch Liên giáo bên trong một loại khác đỉnh phong pháp môn. Óng ánh khắp nơi bạch quang nở rộ. Cuồn cuộn vô cùng, phảng phất muốn tịnh hóa thế gian hết thảy vẩn đục giống như. Hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng vừa quát. Chỉ thấy thiên đạo chi kiếm bỗng nhiên run lên. Một đạo tử sắc kiếm quang gào thét mà ra. Đâm vào bạch quang. Đem bên trong đạo vận cho hoàn toàn xé rách. Bạch Liên Thánh Nữ trên người đạo vận bỗng nhiên tán loạn. Nàng hít sâu một hơi. Thản nhiên nói. Lần này luận đạo là ta thua. Nàng nói. Nàng pháp, hoàn toàn không sánh bằng Sở Cuồng Nhân. Thánh nữ thua. Ai, có biện pháp nào? Người ta là Sở Cuồng Nhân a. Quá lợi hại. Trong hư không, cũng có mấy bóng người đang nhìn trộm lấy. Là Bạch Liên giáo mấy cái trưởng lão. Lần này luận đạo, bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi. Nhìn thấy Bạch Liên thánh nữ bại. Tuyệt không ngoài ý muốn. Sở Cuồng Nhân đến cỡ nào cường thế? Bọn họ là hiểu rõ qua, cho dù là thiếu đế, cũng có thể đánh bại, huống chi Bạch Liên Thánh Nữ đây. Kẻ này nói, là cái kia nhất kiếm phá vạn pháp, mà lại đã sơ cụ sồ hình, tương lai đại thành, sợ là vô cùng khủng bố. Sở Cuồng Nhân, siêu phàm thoát tục a, mấy cái Bạch Liên giáo trưởng lão dùng trong bóng tối giao lưu, đều là kinh thán, mà trong đình. Sở Cuồng Nhân cũng thu liễm tự thân đạo vận. Lần này luận đạo, hắn cũng rất có thu hoạch. Đối với pháp nhận biết lại nhiều chút. Luận đạo chính là xác minh lẫn nhau sở học. Nếu chỉ là chấp nhất tại thắng thua. Vậy liền rơi vào tầm thường. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Sở đạo hữu nói rất đúng. Bạch Liên Thánh Nữ khẽ vuốt cằm. Đón lấy. Bạch Liên Thánh Nữ liền khiến người ta Sở Cuồng Nhân. Lam Vũ hai người an bài phòng trọ. Hai người cũng dự định tại Bạch Liên giáo bên trong dừng lại mấy ngày. Hôm sau, sáng sớm, Sở Cuồng Nhân đứng dậy. Như cũ mở ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Vốn là hắn không có ôm cái gì hy vọng có thể rút đến vật gì tốt. Dù sao đoạn thời gian trước vừa mới rút đến qua tầm bảo thuật. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết thuộc tính tọa vong vô ngã. Cái gì? Sở Cuồng Nhân hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Truyền thuyết, hắn lại rút đến truyền thuyết cấp thứ khác. Không có khả năng, không có khả năng, không thể nào đi. Sở Cuồng Nhân mở ra bàn quay không gian. Nhìn đến bên trong nằm một cái màu trắng chùm sáng. Bên cạnh còn có đánh dấu. Truyền thuyết thuộc tính tọa vong vô ngã. Sở Cuồng Nhân ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó chính là một mặt mừng rỡ. Ta dựa vào. Hắn âu a. Trước mấy ngày vừa rút đến tầm bảo thuật. Hiện tại lại rút đến một cái truyền thuyết thuộc tính. Cái này khiến hắn đều có loại không đại chân thực cảm giác. Rút ra tọa vong vô ngã. Sở Cuồng Nhân nội tâm mặc niệm một tiếng. Nhất thời, một cỗ vô cùng cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Sở Cuồng Nhân nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra vô cùng say mê thần sắc. Lại mở mắt lúc, hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Rõ ràng hơn, không phải tầm mắt phía trên rõ ràng. Mà là đối với cái thế giới này bản chất nhận biết càng thêm rõ ràng. Tọa vong vô ngã. Đây là ngộ tính phương diện thuộc tính. Có thể để Sở Cuồng Nhân càng thêm thuận tiện, nhanh chóng lĩnh hội các loại pháp môn. Nguyên bản, ngộ tính của hắn thì cực cao. Hiện tại lại nhiều cái này tọa vong vô ngã tăng thêm. Khó có thể tưởng tượng hắn có thể đạt tới loại trình độ nào. Sở Cuồng Nhân kích động xong đẩy cửa phòng ra. Vươn ra hai tay tiếp nhận ánh sáng mặt trời tắm rửa. A, thật là đẹp tốt một ngày a. Công tử. Tới gọi Sở Cuồng Nhân rời giường, Lam Vũ sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn lấy chính mình công tử vừa sáng sớm quái dị cử động có chút không hiểu. Khụ khụ, Lam Vũ a, buổi sáng tốt lành a, công tử chào buổi sáng. Hai người tại Bạch Liên giáo an bài người hầu chỉ. Huy phía dưới dùng quá bữa sáng. Lập tức, Bạch Liên thánh nữ liền sung làm dẫn đường. Mang theo hai người tại các nơi đi dạo lên. Một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng. Ba người tới một chỗ vách núi. Núi này vách tường bóng loáng như gương. Phía trên còn khắc lấy một bộ to lớn bích họa. Đó là một gốc bạch liên. Sinh động như thật. Tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Lộng lẫy. Tại núi này vách tường trước còn có không ít bạch liên giáo các đệ tử. Bọn họ quan tưởng lấy trước mắt này tấm bích họa. Một bộ vò đầu bứt tai bộ dáng. Sở Cuồng Nhân tại cái này còn chứng kiến Bạch Liên Thánh Tử. Bọn họ tại cái này làm cái gì đây? Sở Cuồng Nhân hỏi. Trong truyền thuyết, ta Bạch Liên giáo tổ sư Bạch Liên Thánh Vương từng tại núi này vách tường trước ngộ đạo. Sáng chế vô thượng Thánh Vương Pháp Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Những đệ tử này chính là muốn bắt trước tổ tiên ngộ đạo đây. Bạch Liên Thánh Nữ nói. Cái này cũng có thể bắt trước. Sở Cuồng Nhân sững sờ. Muốn là thánh vương dễ dàng như vậy bắt trước, thánh nhân kia đã sớm khắp thế giới chạy loạn. Sở đạo hữu có chỗ không biết, mặt này vách núi không tầm thường, trong đó xác thực ẩn chứa tổ tiên còn sót lại đạo vận. Ta Bạch Liên giáo tam đại pháp môn bên trong Tịnh Thế Thiên bắt đầu từ này tìm hiểu ra tới. Bất quá chỉ là bản thiếu, không đủ nguyên bản 10%. Bạch Liên thánh nữ cảm khái nói. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Thì ra là thế. Hắn tới điểm hứng thú. Đi lên chuẩn bị quan sát mặt này vách núi. Người chung quanh nhìn thấy hắn đến. Nghị luận ầm ĩ lên. Sở Cuồng Nhân. Hắn tới này làm gì? Cũng muốn tìm hiểu tổ tiên để lại Bạch Liên Tịnh Thế Thiên sao? Nói đùa. Hắn cũng không phải chúng ta người của Bạch Liên giáo. Không tu chúng ta trong giáo pháp môn. Làm sao có thể lĩnh hội đạt được? Từ khi tổ tiên tọa hóa, Bạch Liên Tịnh Thế Thiên liền đã thất truyền. Bạch Liên giáo lịch đại đệ tử đều muốn từ núi này trong vách tìm hiểu ra đến. Có thể lại một mực không ai có thể thành công. Hắn làm sao có thể được? Bạch Liên thánh tử đi tới. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Thế nào? Sở đạo hữu muốn thử một lần có thể hay không tìm hiểu ra Bạch Liên Tịnh Thế Thiên sao? Hắn ngược lại không phải là hảo tâm mời. Chỉ là trong lòng nhận định Sở Cuồng Nhân không cách nào thành công. Muốn xem đối phương ăn quả đắng mà thôi.